mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632. Ta cái này thiết bố Sam rất rán. Luận võ trường bốn phía, yên lặng một mảnh, đám người cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần. Khóe mắt cũng là co quắp một cái. Thiết bố Sam, WTF, lại còn có loại này thao tác. Không cẩn thận xem phía dưới. Bọn hắn xác thực cũng phát hiện bao trùm tại Quân Vong Trần mặt ngoài thân thể linh lực vòng sáng. Vô luận là không phải thiết bố Sam, Quân Vong Trần cái này một thân phòng ngự là xác định tồn tại. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới sự xương tay bể tan tành vương đầu thiết chịu đựng kịch liệt đau. Nhức, hai mắt đỏ thẫm, hắn một cái ngoại môn lão sinh. Vậy mà lại bị một người mới vừa gia nhập đan tông tân sinh cấp đùa bỡn. Nếu là truyền đi, chẳng phải là danh dự mất hết. Tốt một chiêu thiết bố Sam. Sư huynh ngược lại là muốn đến nhìn một chút, là có hay không đang đau thương bất nhập. Vương đầu thiết cắn răng, vỗ túi chữ vật, chỉ thấy một cây trường thương bay ra. Hắn nắm lên trường thương, một bước lướt qua, tàn ảnh không ngừng, chỉ chốc lát liền tiếp cận đến Quân Vong Trần trước người. Uống, nương theo lấy một đạo hét lớn rơi xuống. Vương đầu thiết trường thương quét ngang đâm ra, nhấc lên một đạo kinh người kính lực, hướng về Quân Vong Trần gào thét mà đi. Vương đầu thiết ra hỏa này, là dùng sát chiêu a. Tương Ngôn Hạo thấy cảnh này, hé mắt, tự lẩm bẩm, chỉ từ một thương này khí thế đến xem, liền lộn xộn vương đầu thiết gần tám thành thực lực. Có thể thấy được ra hỏa này là quyết tâm muốn trọng thương Quân Vong Trần. Có thể ra ý người liều chính là, còn không đợi trường thương rơi vào Quân Vong Trần trên thân, liền bị trước người hắn linh lực vòng sáng chỗ phòng ngự hạ xuống. Căn bản không đâm vào được. Quân Vong Trần ho khan nở nụ cười. Sư huynh, ta cái này thiết bố Sam rất rán. Không ra 10 thành lực, hôm nay ngươi là không đột phá nổi phòng ngự của ta. Tất cả mọi người là giật mình. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần phòng ngự vậy mà như vậy kiên cố. Vương đầu thiết khóe miệng giật một cái. Sắc mặt lúc này tối đen. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng cầm tất cả kính lực tập trung ở trường thương trên thân. Chợt một trường vỗ ra, trường thương bị thôi động ra, đâm thẳng Quân Vong Trần mà đi. Âm thanh xé gió gào thét ra, trường thương uy lực đạt đến đỉnh phong. Nếu là rơi vào người bình thường trên thân, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể. Nhưng mà, lại lần nữa làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Dù là vương đầu thiết điều động toàn thân thực lực, tiến quân mãnh liệt ra mạnh nhất nhất thương, lại như cũ không có đột phá Quân Vong Trần phòng ngự. Thậm chí ngay cả tại Quân Vong Trần linh lực vòng sáng trên lưu lại dấu vết tư cách đều không có. Một màn này xuất hiện, để cho đám người hoảng sợ đồng thời, cũng làm cho vương đầu thiết sắc mặt trắng bệch, một cỗ cảm giác bất lực lan tràn toàn thân, tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn một cái ngoại môn lão sinh, vậy mà cầm một người mới vừa tiến vào đan tông tân sinh nửa điểm biện pháp đều không có. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy bốn phía người nhìn hắn ánh mắt, tất cả đều là cười nhạo cùng trêu tức. Đừng tưởng rằng dựa vào thiết bố Sam liền có thể muốn làm gì thì làm. Có bản lĩnh ngươi không cần thiết bố Sam. Hai ta vật lộn, vương đầu thiết mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi quát. Sorry. Thiết bố Sam là thật có thể vì sở dục vì là. Quân Vong Trần mặt lộ vẻ ngại ngùng, cười đến cực tiện, đám người thấy vậy, cũng là bịt chân ý cười, nhịn xuống không để cho mình cười ra tiếng. Vương đầu thiết sắc mặt tái nhợt, nổi gân xanh, cũng không đoái hoài tới cái quái gì. Từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược, trực tiếp ăn vào, thoáng chốc, một cỗ màu đỏ huyết vụ di mạn toàn thân hắn. Khiến cho luận võ trường bị hồng sắc tràn ngập. Đây là có thể đề cao một cái thực lực đẳng cấp tăng linh đan. Là tăng linh đan, nghe nói viên thuốc này tác dụng phụ rất lớn. Sau khi phục dụng trong nửa tháng, thân thể đều muốn thuộc về trạng thái hư nhược. Cùng tân sinh quyết đấu lại còn dùng đan dược. Vương đầu thiết cũng quá đáng đi. Võ đạo khảo hạch cũng không có quy định không cho phép dùng ngoại vật. Ngược lại là cấp vương đầu thiết tìm được trống chỗ. Chấm chấm, vừa thấy được hồng sắc huyết vụ, đám người đều là kinh hãi. Lý Chấp Sự sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị đi ngăn cản, đã thấy Mục Phong Chính lắc đầu, tựa hồ cũng không tính để cho hắn nhúng tay. Hắn sững sờ, nhìn xem Mục Phong Chính trong mắt một màn kia tinh quang. Suy tư một chút, vẫn là ngừng lại, luận võ trường trong, bởi vì tăng linh đan tác dụng, vương đầu thiết thực lực tăng nhiều. Chỉ thấy hắn vung ra trong tay trường thương, mang theo vang động núi sông khí thế, hung mãnh đâm về quân vong trần linh lực vòng sáng. Răng rắc, chỉ nghe một đạo vật thể vỡ tan âm thanh quanh quẩn ra. Nguyên lai tưởng rằng sẽ bị đột phá phòng ngự quân vong trần. Phong Khinh Vân đạm đứng tại chỗ, trái lại vương đầu thiết. Hắn lúc này ánh mắt ngốc kinh ngạc, trong tay trường thương, đứt thành từng khúc, rớt xuống đất. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương đầu thiết điên cuồng lắc đầu, cả người hai mắt đỏ thẫm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê trên mặt đất. Rất hiển nhiên, hắn vô pháp tiếp nhận trước mắt một màn này. Đám người nhìn qua một màn này, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phục dụng tăng linh đan vương đầu thiết, huy ra trường thương, thế mà còn là không thể đột phá quân vong trần phòng ngự. Như vậy vấn đề tới, quân vong trần thiết bố sam, rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh? Lý Chấp Sự kinh ngạc nhìn một chút quân vong trần, lại chuyển mắt nhìn về phía Mục Phong Chính, thấy được đối phương một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Không khỏi sinh lòng chấn động, chẳng lẽ lại, chính là bởi vì trước mắt người thanh niên này, cho nên Mục Phong Chính mới đến giám sát lần này tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch. Võ đạo khảo hạch vốn là luận bàn, sư đệ càng là không có phản kháng một chiêu, lại không ngờ tới đầu thiết sư huynh miệng phun máu tươi, hôn mê trên mặt đất, quả nhiên là hổ thẹn. Quân vong trần lắc đầu thở dài một tiếng, chợt hướng đám người chắp tay, phất tay áo đi xuống luận võ trường. Bốn phía đám người nhìn chằm chằm quân vong trần, làm sao đều cảm thấy hắn lời nói này tiện tiện. Cái này tân sinh, không đơn giản. Mai Ngọc Hương trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiêng kỵ, trầm giọng nói, vương đầu thiết thực lực mặc dù không đạt đến nàng, nhưng cũng không trở thành bại bởi một cái tân sinh. Đặc biệt là tại phục dụng tăng linh đan, thực lực tăng vọt gấp đôi tình huống dưới, vẫn không có đột phá quân vong trần phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, quân vong trần thực lực cũng không dừng bước tại mặt ngoài chỗ đã thấy một điểm. Bên cạnh Tương Ngôn Hạo gặp Mai Ngọc Hương nhìn chằm chằm vào quân vong trần, trong mắt lặng yên lướt qua một hơi khí lạnh. Nương theo lấy quân vong trần tranh tài kết thúc, cái khác luận võ trường cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Ngoại trừ quân vong trần ở ngoài, tân sinh chiến thắng tràng diện rất nhỏ. Lại là 15 phút đi qua, 100 tên học sinh mới toàn bộ đều làm xong vòng thứ nhất võ đạo khảo hạch, thành công chiến thắng ngoại môn lão sinh tân sinh. Chỉ có 9 người, Lý Chấp Sự quét nhìn 9 người một chút, tại quân vong trần nhiều như vậy dừng lại một chút, chợt mở miệng nói, các ngươi 9 người, lên rút ra tờ sâm. 9 người nhao nhao tiến lên, theo thứ tự rút ra tờ sâm. Quân vong trần là nhất phía sau một người, rút ra đến tờ sâm vì là thứ 7. Tờ sâm rút ra hoàn tất về sau, 100 cái lão sinh cũng tới rút ra tờ sâm. Ở nơi này 100 cái lão sinh bên trong, chỉ có 9 người có thể rút đến có viết số tờ sâm. Rất nhanh, 9 cái rút ra đến tờ sâm lão sinh dần dần lên đối ứng luận võ trường, cùng đối ứng tân sinh đứng chung một chỗ. Quân vong trần đối thủ là một cái cao lớn thô kệch tráng hán khôi ngô. Hắn vừa vào sân, liền tản ra một cỗ lực đại như châu khí thế, có thể cầm vương đầu thiết bước đến tình trạng kia. Người rất không tệ, nhưng là, ta không sợ nhất đúng vậy phòng ngự. Bởi vì ta lực lượng, có thể đánh tan hết thảy phòng ngự. Man Ngưu cười lớn một tiếng, vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái đinh ba. Cái bừa cào này vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời, biểu lộ ra khá là nguy hiểm. Pháp khí nơi tay, Man Ngưu lộ ra một cái âm chắc chắc nụ cười. Hai tay bấm niệm pháp quyết, chợt bỗng nhiên hé miệng, khí thôn thiên hạ, dứt tiếng, Man Ngưu thân thể tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt,